Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 6, gọi hồn, bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một hù một dọa, mấy nữ sinh thực mau liền đối với hắn nói ra sảng khoái thiên buổi tối toàn bộ trải qua, vui mừng tuy rằng ở tại cách vách ký túc xá, nhưng có thể là tính cách phương diện nguyên nhân đi. Cho nên ngày thường đều là cùng chúng ta chơi ở bên nhau. Mỗi ngày đều là nháo đến vây được không được mới trở về ngủ. Ngày đó cũng không ngoại lệ. Chúng ta mấy cái vẫn luôn ở ký túc xá đàm luận có quan hệ thần quái phương diện sự tình. Vui mừng lá gan là chúng ta mấy cái chung lớn nhất. Cho nên nói xong lời cuối cùng hơi kém cho ta dọa nước tiểu. Nhưng nàng lại có vẻ phi thường hưng phấn. Một hai phải lôi kéo chúng ta mấy cái cùng nhau chơi, gọi hồn, trò chơi. Gọi hồn, kỳ thật, cùng bút, tiên A, đĩa tiên gì đó rất giống. Đều thuộc về thông linh trò chơi một loại. Đến nỗi chơi pháp tắc yêu cầu bốn người ngồi vây quanh ở một cái tương đối hắc ám hoàn cảnh hạ. Liền tính không đạt được duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Ít nhất cũng muốn làm đến lẫn nhau thấy không rõ đối phương mặt. Chờ đến lẫn nhau ngồi vây quanh hảo sau. Bốn người liền muốn thay phiên nhẹ gọi. Oan hồn mau xuất hiện. Lệ quỷ mau hiện thân. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Nghe nói nếu bốn phía thật sự có oan hồn lệ quỷ bồi hồi nói, liền sẽ bị kêu lên tới tiện đà phụ thân đến người nào đó trên người, các ngươi thật đúng là tìm đường chết, nếu trò chơi này là thật sự, các ngươi thật gọi tới một cái lệ quỷ làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ không cấm cau mày nói, lúc ấy vui mừng một hai phải chơi. Chúng ta mấy cái quan hệ như vậy hảo tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt. Còn nữa chúng ta cũng đều khá tò mò. Cho nên cũng không tưởng nhiều như vậy. Nữ sinh lúc này giải thích một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tình gật gật đầu. Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Chúng ta đem ký túc xá bức màn kéo đến gắt gao mà. Vì làm ký túc xá ánh sáng càng ám. Chúng ta lại ở cửa sổ thượng che thượng một tầng bỏ chăn. Bởi vì khi đó đã khuya, cho nên bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Cũng chỉ có chúng ta bốn cái nhẹ gọi thanh. Chúng ta mấy cái không ngừng ở kêu hồn. Trong quá trình ta chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng trên người thậm chí đều nổi lên một tầng nổi da gà. Chúng ta lúc ấy đều thực sợ hãi, nói nhao nhao nói không chơi, nhưng là vui mừng lại hù dọa chúng ta nói, trò chơi này một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, nếu không liền sẽ lọt vào oan hồn lệ quỷ trả thù. Cứ việc chúng ta không tin trên đời này có quỷ, nhưng là nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Cho nên cũng chỉ đến tiếp tục căng ra đầu chơi đi xuống. Độ ấm còn ở không ngừng giảm xuống. Chúng ta mơ hồ nghe được từ mái nhà truyền xuống tới tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thanh âm rất là thê thảm. Giống như là có người nào ở mái nhà bị sống sờ sờ phanh thây giống nhau. Bởi vì quá mức sợ hãi. Cho nên ta ngay lúc đó trong đầu một đoàn loạn. Không được mà ở miên man suy nghĩ, tổng cảm thấy ký túc xá trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Còn có mặt khác người nào ở, bởi vì ta có thể cảm giác được một cổ rất cường liệt nhìn trộm cả mà đi ta trời sinh lá gan liền. Tiểu, ở lúc ấy cũng đã tới rồi cực hạn, bất quá coi như ta tính toán từ bỏ thời điểm, ký túc xá môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Tiếp theo vui mừng liền bước nhanh đi ra ngoài. Chúng ta lúc ấy cũng không biết đã xảy ra cái gì. Còn tưởng rằng vui mừng là bởi vì mắc tiểu chạy tới WC. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy nàng trở về. Chúng ta liền cho rằng nàng là hồi cách vách ký túc xá ngủ. Liền cũng không tưởng quá nhiều cũng ngủ hạ. Không nghĩ tới vui mừng đệ nhị thiên liền. Nếu chúng ta lúc ấy không cho nàng đi, đem nàng lưu lại nói, nàng cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Này nữ sinh nói liền khóc lên. Đến nỗi mặt khác ba nữ sinh cũng đều hồng con mắt. Hiển nhiên các nàng cùng chết giả quan hệ thật là phi thường muốn hảo. Nghe xong nữ sinh tự thuật, Hạ Thiên Kỳ mày vẫn luôn trói chặt, không triển. Các ngươi ký túc xá bốn người ngày đó buổi tối đều có tham dự gọi hồn trò chơi sao? Ân, đều tham dự. Bốn cái nữ sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu. Cũng không rõ ràng Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi giải thích. Lúc này lại thay đổi cái vấn đề hỏi nói. Như vậy ở Vương vui mừng từ các ngươi nơi này rời đi sau, các ngươi có lại nghe được quá cái gì tiếng vang sao? Không có. Chúng ta mấy cái sau lại cái gì đều không có nghe được. Bốn cái nữ sinh trước sau lắc lắc đầu. Bất quá, ta cũng không tin tưởng vui mừng sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát. Bởi vì nàng là một cái phi thường lạc quan người, chưa bao giờ sẽ oán giận cái gì. Còn nữa nói, nàng phía trước cũng đều hào hào à, còn tính toán báo danh tham gia mùa thu người mẫu đại tái đâu. Nữ sinh nói đến nơi này không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiện đà mở to hai mắt, thanh âm run rẩy nói, các ngươi nói, có thể hay không là, ngày đó buổi tối, chúng ta thật sự có gọi tới thứ gì, đừng nói hưu nói vượt, chính mình hù dọa chính mình có ý tứ a. Cái này nữ sinh nói xong, mặt khác ba gã nữ sinh cơ hồ chăm miệng một lời bác bỏ nói. Chính là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đêm đó vui mừng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Còn có phía trước ở gọi hồn thời điểm, chúng ta nghe được tiếng kêu thảm thiết lại là sao lại thế này? Chúng ta trên đỉnh đầu rõ ràng liền không có người hảo đi. Nếu không ai nói, lại sao có thể sẽ có tiếng kêu thảm thiết? Xác thật là có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không cần hướng nháo quỷ đi liên tưởng a, nếu không phải nháo quỷ nói. Như vậy, ký túc xá liền cất dấu này một cái giết người hung thủ. Bởi vì người ngoài là rất khó tiến vào học viện, bốn cái nữ sinh giống như bốn con vịt. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, các nàng liền díu dít xảo lên. Hiển nhiên các nàng cũng đều cảm thấy Vương vui mừng chết rất là kỳ quặc. Chỉ là không muốn hướng nháo quỷ phương diện liên tưởng thôi. Có vấn đề chờ ta đi rồi các ngươi lại liêu. Ok, Hạ Thiên Kỳ mắt thấy khoảng cách tắt đèn cũng chỉ dư lại cuối cùng vài phút. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem mấy nữ đánh gãy. Lại tiếp tục hỏi. Vương vui mừng sự tình chúng ta cảnh sát sẽ nghĩ cách biết rõ ràng. Điểm này không cần các ngươi đi nhọc lòng. Trước mắt cùng các ngươi cùng một nhịp thở chính là, các ngươi mấy ngày nay có hay không gặp được cái gì quỷ dị sự tình? Quỷ dị, có ý tứ gì? Bốn cái nữ sinh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Tỷ như nói thần quái hiện tượng, theo Hạ Thiên Kỳ những lời này xuất khẩu. Ký túc xá không khí thoáng chốc liền động lại, qua không sai biệt lắm có 3 phút, các nữ sinh mới trước sau mở miệng trả lời, chỉ là trả lời cũng không như thế nào đáng tin cậy. Muốn nói, quỷ dị nói, ta nhưng thật ra cảm thấy mấy ngày nay thượng WC. Phía sau luôn có người đi theo, từ chúng ta nhận thức ngươi. Ngươi liền có nói tốt đi, nếu là ngươi này cũng coi như nói, Ta đây còn tổng cảm thấy giường đệm phía dưới có người đâu. Các ngươi kia đều là chính mình dọa chính mình. Nhưng thật ra ta hai ngày này ngủ tổng cảm thấy thân mình rất mệt. Sáng sớm lên sau ngực càng là thực buồn. Giống như là buổi tối ở ta ngủ say thời điểm. Có người nào ghé vào ta trên người giống nhau. Từ 703 ký túc xá ra tới. Hạ Thiên Kỳ móc ra một cây thuốc lá. Bật lửa sau dựa vào trên tường hút lên. Này một chuyến 703 chi lữ nói tóm lại còn xem như thu hoạch pha phong. Chẳng những nghiệp chứng tiểu ba viên tỷ tỷ cách nói. Càng là được biết tới rồi kia cái gọi là đại mạo hiểm trò chơi là chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại đem tiểu ba viên tỷ tỷ cách nói. Cùng 703 ký túc xá cách nói tương kết hợp. Vào lúc ban đêm phát sinh sự tình liền miêu tả sinh động. Người chết vương vui mừng ở tắt đèn trước có trở về qua đêm xá. Bất quá cũng chỉ là ở ký túc xá thay áo ngủ. Lúc sau liền lại về tới 703 ký túc xá. Bắt đầu cùng bên trong người chơi gọi hồn trò chơi. Lúc sau nói, nàng có lẽ là thật sự có bị quỷ phụ thân. Lại có lẽ ở nàng trên người đã xảy ra cái gì. Thế cho nên nàng độc thân đi vào 8 tầng lầu đỉnh. Bị giết, thi thể ở đệ nhị sáng sớm thần. Bị cùng ký túc xá vài tên bạn cùng phòng phát hiện. Nhìn như đây là toàn bộ sự kiện trải qua. Nhưng trên thực tế trong đó còn trộn lẫn một cái vô cùng khủng bố trải qua. Chỉ là cái này trải qua không có khiến cho chú ý mà thôi. Đó chính là 703 ký túc xá 4 cái học sinh. Rốt cuộc là với ai chơi trò chơi. Phải biết rằng Hạ Thiên Kỳ ở phía trước đã xác định qua. Lúc ấy tham dự trò chơi người tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Hơn nữa 703 ký túc xá người còn đều có tham dự. Cứ như vậy nếu hơn nữa cái người chết. Như vậy ở lúc ấy lý nên là 5 người mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có 4 người tham dự. Nói cách khác đương các nàng thân hãm trong bóng đêm gọi hồn thời điểm. Ký túc xá đích xác xác còn tồn tại một cái dư thừa người vẫn luôn ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào các nàng. Nhưng mà các nàng lại từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Rõ ràng thiếu một người u đọc sách nhưng là lại không có người phát giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói cái kia vương vui mừng sớm tại này phía trước đã bị quỷ phụ thân sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vương vui mừng rất có thể ở ban ngày thời điểm cũng đã bị quỷ phụ thân. Sau đó lại đi dụ dỗ 703 ký túc xá học sinh chơi cái kia thông linh trò chơi. Do đó lợi dụng trò chơi này gọi tới cái khác quỷ. Càng muốn hắn liền càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Có lẽ ngay từ đầu tồn tại Tề Hà nữ tử học viện quỷ cũng không đáng sợ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phụ thân đến người trên người. Cũng là đối người làm ra một ít mê hoặc hành vi. Nhưng là muốn dựa vào tự thân giết người lại là rất khó làm được. Nhưng mà hiện tại liền bất đồng. Bởi vì con quỷ kia phi thường có khả năng mượn dùng 703 ký túc xá chi khẩu. Lại kêu lên tới một cái tàn nhẫn nhân vật. Nghĩ đến vương vui mừng chính là bị sau lại con quỷ kia giết chết. Đến nỗi ban đầu tồn tại với Tề Hà nữ tử học viện kia chỉ. Giờ này khắc này tắc rất có thể. Như cụ bám vào ở nào đó học sinh trên người. Có lẽ liền tại đây gian 703 ký túc xá. Cũng có lẽ giấu ở mặt khác ký túc xá. Đáng chết, lại mẹ nó là hai chỉ quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hô to xui xẻo. Cảm thấy lúc này đây Tề Hà học viện chi lữ. Chỉ sợ như cũ sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn ánh mắt liền không tự chủ được theo thang lầu phiêu đi lên. Liền thấy liên thông 8 tầng kia phiến trong bóng đêm, cực kỳ đột ngột lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không cấm mở to hai mắt, bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ hành lang liền cũng lâm vào trong bóng đêm monster. Hết chương.